Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, đại náo hôn lễ. Đường thần xuất thủ, biển rộng mênh mông, ầm ầm sóng dậy, đáng tiếc Thiên Đạo Lưu không lòng dạ nào thưởng thức, hắn lòng nóng như lửa đốt, lửa cháy đến nơi. Không để ý tới hao tổn hồn lực hướng về hải thần đảo bay lượn. Đem hải hồn thú dọa đến chạy tứ phía. Rốt cục, hải thần đảo đến. Thời khắc này hải thần đảo răng đèn kết hoa. Hải thần điện trước đó. Ba tắc tây mặc lấy một thân hải lam sắc thần bào. Mỹ lệ như là đại hải bên trong mỹ nhân ngư. Chậm rãi đi hướng đường thần. Hôm nay, Hạo Thiên đấu la đường thần thắng được hải thần đấu la ba tắc tây. Có ai phản đối? Hải Long đấu la cười hỏi. Mặc dù biết không có người phản đối. Thế nhưng là đây là quá trình. Lão Phu phản đối. Oanh, Thiên Đạo Lưu thân thể nện vào trước hải thần điện. Nổi giận đùng đùng. Tinh đỏ hồng mắt trừng lấy đường thần. Giờ khắc này, hải thần đảo người đều ngây ngẩn cả người. Tam đại đỉnh phong đấu la, vậy mà tại giờ phút này tề tụ, hơn nữa còn đến vừa ra cẩu huyết tình tay ba. Hải thần đảo tất cả mọi người nội tâm kích động, chẳng lẽ đây là muốn đánh lên sao? Thiên Đạo Lưu, ngươi không nên nháo. Ba tắc tây ôn nhu lắc đầu, ngữ khí mang theo trách cứ. Vì cái gì? Thiên Đạo Lưu phẫn nộ quát, ta trước đó hướng ngươi cầu hôn. Ngươi không đáp ứng, nói cái gì cả đời không gả, muốn phụng dưỡng hải thần. Thế nhưng là đường thần tới, ngươi vì cái gì thì muốn gả cho hắn? Bởi vì đây là ta thần thần dụ. Ba tắc tây bình tĩnh nói, Thiên Đạo Lưu, ngươi cũng là thần điện đại cung phụng. Khi biết, thần dụ không thể trái. Hải thần, Thiên Đạo Lưu sắc mặt khó coi cực hạn. Hải thần khinh người quá đáng. Hắn thành tín quỳ gối hải thần thánh trụ mấy tháng trước, lại vẫn không thể đánh động đến hắn. Thế nhưng là đường thần vừa đến, vậy mà trực tiếp sẽ đồng ý. Đây là nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa a. Thiên Đạo Lưu, tiểu tây có thể là ưa thích ta. Người cút xa một chút. Đường thần cười ha ha. Hắn cùng Thiên Đạo Lưu lúc còn trẻ đều truy qua ba tắc tây. Có thể ba tắc tây lại biểu thị nàng không lấy chồng. Đường thần lấy vì lần này tới cũng là hoàn thành tiểu cửu thừa nhược. Thật không nghĩ đến, hải thần vậy mà hạ xuống thần dụ. Nói ba tắc tây có thể gả cho hắn đường thần. Buổi tối, hắn liền chuẩn bị nhập động phòng. Có thể lấy được ba tắc tây. Đường thần vô cùng vui vẻ. Nhất là còn đánh bại Thiên Đạo Lưu. Đường thần nắm một cái kẹo mừng, thì thả tới, hào phóng nói, đến, ca mời ngươi ăn kẹo mừng. Đợi lát nữa nhiều uống vài chén, cũng không muốn rất khó chịu a. Ha ha, ta uống đại gia ngươi. Thiên Đạo Lưu khí mắng to, tiểu cửu nói vậy mà đều là thật. Hắn thật đúng là tân lang biến phù rể, cái này hỗn đản lại còn mời mình ăn kẹo mừng, uống rượu mừng. Rượu mừng đều không uống. Ngươi là chuẩn bị động phòng sao? Đường thần cười ha ha. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Hai cái này lão đối đầu, đây là muốn tức chết đối phương. Đường thần, ta làm thịt ngươi. Thiên Đạo Lưu đỏ ngầu cả mắt. Cái này ai có thể nhẫn? Hắn thật hận, trước đó chưa từng đi sát lục chi đô, bằng không đã sớm giải quyết đường thần. Cũng không cần ở chỗ này thụ phần này uất khí. Giết, Thiên Đạo Lưu thiên sứ võ hồn chiếm hữu. Trong tay dẫn theo một thanh kim sắc thần lực ngưng tụ thánh kiếm. Một kiếm chém ra, đường thần lạnh hừ một tiếng. Hai mắt bên trong bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trong tay huyết sắc hạo thiên chùy xuất hiện. Thiên Đạo Lưu, ngươi thừa dịp lão tử không tại. Ức hiếp ta Hạo Thiên Tông, hiện tại lại tới đại náo lão tử hôn lễ, thật coi ta đường thần không dám giết người. Hôm nay, ta thì đập chết ngươi. Đường thần giận quát một tiếng, trên thân hiện ra 9 cái huyết sắc hồn hoàn. Hạo Thiên Trùy phía trên tu la thần lực ngưng tụ, thì dám thiên đạo lưu làm. Oanh, Hạo Thiên Trùy cùng thiên sứ thánh kiếm chạm vào nhau, kinh khủng thần lực thủy triều lên xuống tiêu tán, hải thần đảo đều lung lay. Bà Tắc Tây tranh thủ thời gian chống lên hải thần chi quang, che chở hải thần đảo. Thiên đạo lưu thánh kiếm tại đường thần một chùy đánh nát. Đón lấy, Hạo Thiên Trùy dư uy không giảm, đánh vào thiên đạo lưu trên thân. Hoa, thiên đạo lưu thân thể bay ngược, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên đạo lưu, ngươi đánh không lại đường thần. Ngươi giống như ta chẳng qua là thần điện đại cung phụng, mà đường thần thì là tu la thần điện người thừa kế. Ngươi nên rõ ràng cả hai khác nhau. Hắn sau này là có thể kế thừa tu la thần vị, mà chúng ta chỉ là thần người hầu. Bà Tắc Tây khuyên nhủ, nàng không khuyên giải còn tốt. Cái này một khuyên, để thiên đạo lưu càng cảm thấy biệt khuất, thẳng tiếp thụ lấy lần thứ hai thương tổn. Đây là tại người trong lòng trước mặt mất mặt a. Hắn cảm thấy cho dù chết cũng muốn tranh giành một hơi. Thiên sứ thần phạt, thiên đạo lưu phồng lên toàn thân thần lực, sau lưng lục dực thiên sứ ly thể mà ra, trong tay cầm có thiên sứ thánh kiếm, như là phán quyết tà ác thần chỉ. Phốp, kim quang lóe qua, thiên sứ hóa thành một vệt kim quang, một kiếm đâm về đường thần. Thiên sứ thần rất lợi hại phải không? Vậy ngươi xem nhìn tu la thần uy lực. Đường thần trở tay rút ra tu la ma kiếm, tu la thần lực phun trào, hải thần đảo nhất thời biến đến âm phong trận trận. Vạn đạo huyết quang thoáng hiện, hội tụ thành một đạo huyết sắc quang hoa. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được bị tử vong chi phối hoảng sợ, tâm lý sinh ra tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhìn lấy cái này đạo huyết quang, như là nhìn lấy diệt thế thần phạt. Chém, đường thần ma kiếm vung vẩy, phốp, một kiếm mà qua, kim sắc thiên sứ toàn thân huyết quang thoáng hiện, trong chốc lát vỡ vụn trở thành bột mịn. Mọi người hít sâu một hơi, bọn họ coi là cấp 99 phong hào đấu la cần phải thực lực chênh lệch không nhiều. Hôm nay gặp mặt mới biết được, nguyên lai chênh lệch lại to lớn như thế. Cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép a. Thần điện đại cung phụng cùng thần điện người thừa kế, nguyên lai là cách nhau một trời một vực. Thất thánh trụ đấu la nguyên một đám kinh hãi không thôi. Trách không được Ba Tắc Tây đại nhân coi trọng như vậy hải thần khảo nghiệm, tìm kiếm hải thần người thừa kế. Nguyên lai đại cung phụng cùng thần vị người thừa kế ở giữa khác biệt to lớn như thế. Thiên đạo lưu, hôm nay là chính ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đường thần một kiếm xẹt qua về sau, nâng nện thì nện, đại tu di trùy bí pháp dùng ra, cái búa vậy mà nghênh phong dài đến ngàn mét lớn nhỏ. Hải thần đảo mọi người cảm giác lưng phát lạnh. Một chùy này muốn là đánh vào hải thần đảo phía trên, sợ sẽ không đem đảo cho đánh nát. Một chùy rơi xuống, thiên đạo lưu chống lên thần lực vòng phòng hộ trực tiếp bị nện nát. Lực lượng khổng lồ đem thiên đạo lưu đánh ra hải thần đảo, xương cốt toàn thân nát một nửa, chật vật không chịu nổi rơi xuống mặt biển. Ra ra, vừa mới chạy tới thiên nhận tuyết kinh hô một tiếng, mau chóng tới đỡ thiên đạo lưu. Nhìn lấy hắn thời khắc này thảm trạng, thiên nhận tuyết ánh mắt đều ẩm ướt. Đây chính là nàng kính yêu nhất Gia Gia, ngoại trừ tiểu cửu coi là người thân nhất. Gia Gia không cần đánh nữa, chúng ta đi thôi. Không, thiên đạo lưu đẩy ra thiên nhận tuyết, hai mắt đỏ như máu. Cho dù chết, ta cũng không thể để đường thần cưới đi nữ nhân ta yêu mến. Thiên đạo lưu thần bào đã bị máu nhuộm đỏ, thế nhưng là hắn vẫn muốn chiến. Vậy ngươi liền đi chết. Đường thần dẫn theo Hạo Thiên Tông lại đuổi tới. Hắn có thể cùng thiên đạo lưu có diệt tông mối thù. búa lớn đánh xuống, mang theo lạnh thấu xương tiếng gió hú, trực tiếp thì đập vụn thiên đạo lưu thần lực ngưng tụ hộ thuẫn, mang theo vô cùng chi uy muốn đánh chết thiên đạo lưu. Không, thiên nhận tuyết trực tiếp nhào tới, thiên sứ võ hồn bay ra, muốn ngăn cản một kích này, mà tiểu cửu hư không đứng ngạo nghễ, thản nhiên nói, đủ rồi, đến nơi đây là có thể. Đường thần ánh mắt lạnh lẽo, bĩu môi, đầy đủ cái rắm, người thật coi nơi này vẫn là huyết hà. Người cầm giữ có vô tận năng lượng, nắm giữ hấp huyết đằng cự nhân, nơi này chính là Hải Dương. Đường thần hạo thiên chùy tiếp tục oanh ra, nghiền ép xuống, tiểu cửu vốn muốn an tĩnh trang cái bước, không nghĩ tới người ta căn bản thì không để ý hắn. Nhất thời mặt đen lại, cút cho ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.